mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, lần này không làm Lận Vân chờ lâu lắm. Cảnh Văn Trạch liền đến Tường Minh Lữ Quán. Lận Vân xa xa mà liền thấy hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Bất quá trên người nhưng thật ra sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước tiến hành rồi một phen kịch liệt vận động không đợi hắn nói. Cái gì? Lận Vân liền tiếp đón hắn cùng nhau triệt, bên này ly khách sạn gần, Cảnh Văn Trạch lại đây khả năng sẽ bị đám kia người chơi phát hiện. Đến lúc đó đám kia người lại muốn thò qua tới hỏi đông hỏi tây. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền phức, hai người tìm cái xa hơn điểm ghế dài ngồi xuống. Bắt đầu chia sẻ trong khoảng thời gian này từng người đạt được tin tức. Lận Vân bên này được đến tin tức rất ít, trừ bỏ một cái hỏa diễm liên minh ngoại liền không có gì. Mà Tường Minh Lữ Quán lại không thu hoạch được gì. Đến nỗi chính hắn trên người vấn đề, cái này thuộc về tư nhân bí mật, tự nhiên không thể tùy tiện chia sẻ ra tới. Cho nên Lận Vân chỉ là hơi chút đề ra một câu. Không có nói chuyện nhiều, nghe nói khách sạn chủ tiệm cũng bị Lận Vân hộc máu đại pháp dọa tới rồi. Cảnh Văn Trạch thập phần bội phục, hắn hoàn toàn không ý thức được NPC vì cái gì sẽ sợ hãi bị ăn vạ vấn đề này. Ngược lại chân tình thật cảm mà tin Lận Vân là ăn vạ giới đại lão chuyện này, đối này. Lận Vân chỉ có thể bảo trì trầm mặc hắn vị này lâm thời tiểu đồng bọn. Có phải hay không có điểm đơn thuần, cảm giác không quá thông minh bộ dáng, loại này không hài hòa đề tài thực mau đã bị lừa qua. Trọng điểm là Cảnh Văn Trạch phí đại lực khí từ tiệm bánh ngọt cướp đi manh mối. Hắn thập phần dứt khoát mà đem kia trương nhãn giấy đưa cho Lận Vân. Đúng lý hợp tình mà nói, ngươi mau tới giúp ta phân tích, ta xem không hiểu mặt trên viết chính là có ý tứ gì, Lận Vân. Ngoặc kép. Phá án, xác thật không quá thông minh, hắn tiếp nhận nhãn giấy phiên đến mặt trái. Chỉ thấy mặt trên có một hàng thể chữ in chữ nhỏ. Không phải thực rõ ràng, làm khó Cảnh Văn Trạch cách pha lê quầy triển lãm còn có thể nhận thấy được manh mối. Như vậy xem ra, Cảnh Văn Trạch tuy rằng đầu óc không tốt lắm sự, vũ lực giá trị cùng sức quan sát này đó phương diện vẫn là thực cấp lực. Vừa lúc cùng Lận Vân bổ sung cho nhau, tìm kiếm người. Tiêu tan ảo ảnh mà ra. Lận Vân theo bản năng đem chữ nhỏ đọc ra tới. Sau đó lâm vào trầm tư, tìm kiếm người chính là tìm kiếm người. Có thể giải thích vì ngươi đang tìm kiếm người. Cũng có thể giải thích vì vẫn luôn đang tìm kiếm thứ gì người. Bất quá kết hợp hệ thống cấp ra thông quan yêu cầu. Lận Vân cảm thấy đại khái suất là người trước Mộ Hành Nhai thông quan yêu cầu bình thường khó. Khăn, tìm ra huyết án hung phạm khó khăn, tìm được bị lạc lữ nhân, địa ngục khó khăn, phân tích toàn bộ chuyện xưa tuyến, vô khen thưởng thông quan phương thức. Tồn tại đến phó bản kết thúc che giấu nhiệm vụ. Không biết mặt ngoài thoạt nhìn người chơi yêu cầu tìm người có hai cái. Một cái là huyết án hung phạm. Một cái là bị lạc lữ nhân, nhưng trên thực tế huyết án hung phạm chỉ cần bọn họ đem tên điền ở hệ thống giao diện đáp án lan là được, không cần thật sự đem người kia bắt được tới, mà bị lạc lữ nhân, lại là muốn chính thức đem người tìm được trước mặt mới tính toán, cho nên. Cái này tìm kiếm người chỉ hẳn là chính là bị lạc lữ nhân, Lận Vân tổng kết. Chúng ta đang tìm người này, hắn đem, tiêu tan ảo ảnh mà ra. Cảnh Văn Trạch gấp không chờ nổi đoạt đáp, tiêu tan ảo ảnh ta biết, chính là thần tượng nhân thiết sụp đổ, tốt đẹp tưởng tượng bị đánh nát, đúng không? Lận Vân nhìn hắn một cái, có thể như vậy giải thích, bất quá kết hợp phó bản tình cảnh nói, tiêu tan ảo ảnh có lẽ là ảo giác tan biến ý tứ. Phó bản hẳn là có ảo giác tồn tại, đánh vỡ cái kia ảo giác. Chúng ta người muốn tìm liền sẽ tự động xuất hiện cho nên ở ảo giác tan biến phía trước. Bọn họ là không có khả năng chỉ bằng vào mắt thường tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Nếu là đem tinh lực đều đặt ở hỏi thăm cái kia, lữ nhân, vị trí thượng. Sợ là chỉ biết bạch lãng phí thời gian, mấy thứ này Cảnh Văn Trạch nghe liền cảm thấy đau đầu. Hắn thân thiết mà cảm thấy giải mê cùng hắn bát tự không hợp. hắn chỉ là cái không có đầu óc người thôi. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn, cho nên ảo giác lại ở nơi nào? Yêu cầu như thế nào đánh vỡ? Học tra cảnh văn trạch phát ra đến từ linh hồn khảo vấn, Lận Vân mặt vô biểu tình mà đem nhãn giấy. Còn cho hắn, ta như thế nào biết? Hai người nhìn nhau không nói gì. Trước mắt manh mối quá ít, đại hiệp còn cần nỗ lực tính. Trước mặc kệ nó, cảnh văn trạch gãi gãi đầu. Người phía trước nói cái kia cái gì hỏa diễm liên minh. Đáng tin cậy sao, có thể hay không là NPC gạt chúng ta. Lận Vân cảm thấy không giống. Hắn đối những người khác cảm xúc tương đối mẫn cảm. Nếu NPC đang nói dối, chính mình không có khả năng không hề sở giác. Cho nên lúc ấy nghe được tin tức khi, hắn căn bản không có hoài nghi. Trực tiếp liền đem kia cái tiểu bánh kem cấp ăn, bánh kem ta đã ăn luôn. Trước mắt còn không có xuất hiện thân thể không khỏe bệnh trạng, Lận Vân nghĩ nghĩ. Bánh kem hẳn là không quá khả năng có duyên khi phát tác độc dược. Nếu lúc ấy ăn thời điểm không xảy ra việc gì, như vậy này đó đồ ăn nhiều lắm chỉ biết gia tăng ta bị quỷ theo dõi tỷ lệ. Điểm này chờ đến buổi tối nhìn xem tình huống sẽ biết, dư lại tới nói Lận Vân chưa nói. Cảnh văn trạch cũng đã hiểu. Quỷ quái phần lớn thích buổi tối động thủ, nếu sẽ xảy ra chuyện, cùng lắm thì đến lúc đó Lận Vân lại dùng ho ra máu hù dọa một đợt. Mà cảnh văn trạch vũ lực giá trị cao, hắn đều dám công nhiên ở NPC mí mắt phía dưới đoạt đồ vật. Lại như thế nào sẽ sợ ban đêm nguy hiểm, cho nên mặc kệ đồ ăn có thể ăn được hay không. Chỉ cần ăn không chết người. Bọn họ liền có thể yên tâm dùng ăn, cảnh văn trạch vẫn là lần đầu từ loại này góc độ tự hỏi vấn đề. Trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm mới lạ, kỳ thật hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là không yêu động não mà thôi. Có người chỉ điểm nói có thể nháy mắt nghĩ thông suốt. Này từ nào đó mặt tới nói cũng coi như rất thông minh, Lận Vân nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ đến một. Sự kiện, nếu đồ ăn muốn xem liên minh trận doanh tới phân chia có thể ăn được hay không? Như vậy mặt khác đồ vật có phải hay không cũng có khác biệt. Tỷ như dùng để uống thủy, lại tỷ như vật dụng hàng ngày. Nhắc tới cái này, Lận Vân theo bản năng hồi ức phía trước chính mình mua khăn giấy cửa hàng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn đi qua hai lần, hắn chỉ nhớ lại không tồi. Cho nên thực mau liền nhớ tới kia ra cửa hàng tên. Chiêu bài bên cạnh hình như là có cái ngọn lửa tiêu chí, điểm này được đến cảnh văn trạch khẳng định. Xác thật có, ta lúc ấy còn nhìn vài mắt, cảm giác quái đẹp, bất quá thật nhiều cửa hàng thượng đều có. Ta cho rằng đây là bọn họ phố bộ hành đặc sắc tiêu chí, Lận Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, tuy rằng không xác định cái này phỏng đoán có được hay không lập. Nhưng là không sợ nhất vạn liền sợ một vạn, về sau chúng ta vẫn là tận lực không cần tiến vào không có ngọn lửa tiêu chí cửa hàng, bọn họ liền. Hai người, cũng không có khả năng lại đi chảo cái người chơi tới thí nghiệm một chút dùng mặt khác cửa hàng. Vật dụng hàng ngày có thể hay không xảy ra chuyện, chỉ có thể chính mình hành sự cẩn thận chút, chuyện này nhưng thật ra cho bọn hắn hai cái đề ra cái tỉnh. Về sau tiến vào phó bản muốn từ lúc bắt đầu liền cảnh giác lên. Bất luận cái gì một chút kỳ quái chi tiết cũng không thể buông tha. Tuyệt đối không thể lấy chắc hẳn phải vậy, nếu bọn họ sớm một chút phát hiện ngọn lửa tiêu chí vấn đề. Có lẽ có thể sớm hơn mà ý thức được không thích hợp. Lần này chỉ là vận khí tốt mới không trúng chiêu. Nếu là vận khí thiếu chút nữa. Nói không chừng đồng đội không thể hiểu được liền lạnh, cảnh văn trạch nhịn không được mắng một câu. Phá phó bản hố thật nhiều. Ta phía trước gặp phải phó bản liền không nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bẫy dập. Tuy rằng nhưng là, Lận Vân vẫn là không nhịn xuống nghi ngờ. Ngươi xác định là trước đây phó bản không có bẫy dập. Mà không phải chính ngươi tất cả đều không phát hiện. Cảnh văn trạch, ngoặc kép, chát tâm. Cái này đồng đội không thể muốn, loại này đề tài tiếp tục tiến hành đi xuống sẽ chỉ làm chính mình. Càng thêm xấu hổ, cảnh văn trạch ra mặt dày kéo ra lời nói cha. Ta phía trước chạy trốn thời điểm, phát hiện một nhà tiệm thuốc cũng không hiếm lạ. nhưng là phó bản có tiệm thuốc liền tương đối kỳ quái. Rốt cuộc nơi này dược phẩm người chơi là không dùng được. Như vậy tiệm thuốc tồn tại nhất định có đặc thù ý nghĩa. Hoặc là cố ý hố người chơi, làm ngốc ma mới đi dùng bọn họ dược. Hoặc là chính là nơi này dược phẩm yêu cầu cung cấp NPC sử dụng, ta nguyên bản cũng không để ý. Vẫn là nghĩ đến ngươi thân thể không hảo mới theo bản năng chú ý một chút phương diện này. Chính là này một đường lại đây giống như không thấy được cái nào NPC sinh bệnh. Chỉ có một ít người già sẽ đi vào mua điểm thực phẩm chức năng, cảnh văn trạch hồi ức một. Chút nghe hắn nói như vậy, Lận Vân cũng cảm thấy không quá thích hợp. Cái này phố bộ hành thượng cửa hàng loại hình vẫn luôn đều kỳ kỳ quái quái. Có chút nên có không có. Có chút không nên có nhưng thật ra rất nhiều. Mặt khác cửa hàng còn hảo. Cái này tiệm thuốc ta cảm thấy cần thiết trọng điểm chú ý một chút. Phía trước một khác đội người chơi liền nói bọn họ đi vào, ăn vạ lão thái thái chỉ tên nói họ muốn đi tiệm thuốc, khách sạn chủ tiệm cũng khuyên hắn đi tiệm thuốc. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua giống như logic thực hoàn mỹ, nhưng Lận Vân luôn có một loại sự tình không đơn giản như vậy cảm giác. Khách sạn chủ tiệm đại khái suất là quỳ, phỏng chừng cũng biết trò chơi sinh tồn tồn tại, cho nên hắn khẳng định minh bạch Lận Vân đi tiệm thuốc là không có biện pháp chữa khỏi bệnh. Kia hắn vì cái gì còn phải không ngừng mà thúc giục Lận Vân đi tiệm thuốc nhìn xem. Gần chỉ là vì tìm cái lấy cớ làm Lận Vân rời đi sao? Lận Vân cảm thấy không rất giống. Đi thôi, vừa lúc ta cầm chủ tiệm cấp mấy trăm khối tiền thuốc men. Có thể đi tiệm thuốc nhiều đi dạo, hắn quyết định tự mình đi vào xem một cái. Phố bộ hành tiệm thuốc có vài gia, bất quá nếu chủ tiệm cường lực đề cử trong đó một nhà. Chúng ta có thể trước từ nhà này bắt đầu tra xét cảnh văn trạch không có dị nghị. Bồi hắn cùng nhau theo chỉ lộ tìm được rồi kia ra tiệm thuốc, đây là một nhà quy mô tương đối nhỏ. Lại cửa hàng, sở dĩ nói hắn quy mô tiểu, không phải bởi vì cửa hàng diện tích tiểu, mà là nó bên trong chỉ có một người nhân viên cửa hàng. Lận Vân lấy cơ thân thể không tốt, thuận lý thành chương mà cuốn lấy đối phương, đã phương tiện chính mình lời nói khách sáo, lại có thể tránh cho nàng đi gây trở ngại cảnh văn trạch siêu tầm manh mối, thừa dịp nhân viên cửa hàng thoát không khai thân, cảnh văn trạch lưu vào tận cùng bên trong, bắt đầu một cái kệ để hàng một cái kệ để hàng mà lật xem, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đến nhanh hơn tốc độ mới được, cảnh văn trạch đem dược phẩm hộp một đám đẩy ra xem xét kệ để hàng. Bên trong có hay không tàng đồ vật, đáng tiếc này đó hộp quá nhiều. Không rảnh một đám mở ra kiểm tra, kỳ thật theo đạo lý tới nói, manh mối tờ giấy giấu ở hộp càng bảo hiểm một ít. Nhưng mà cảnh văn trạch thật sự không như vậy nhiều không? Chỉ có thể đơn thuần kiểm tra kệ để hàng, vì đề cao hiệu suất. Hắn thậm chí cũng chưa không đem hộp bày biện hồi nguyên bản ngay ngắn trật tự bộ dáng. Tùy ý chúng nó ngã trái ngã phải. Dù sao nhân viên cửa hàng một chốc cũng phát hiện không được, đương hắn lục soát mỗi một cái kệ để hàng khi, rốt cuộc phát hiện một chút không nối tiếp. Tầng thứ ba tận cùng bên trong tựa hồ ẩn giấu cái trong suốt bình thủy tinh. Hắn tức khắc một cái giật mình, biết chính mình tìm được quan trọng đạo cụ. Vội vàng duỗi tay đi vào đem cái kia cái chai đào ra tới cửa. Lận Vân còn lôi kéo nhân viên cửa hàng rong dài. Bác sĩ, ta cái này bệnh có phải hay không thật sự trị không hết a? Nhân viên cửa hàng đều có chút không kiên nhẫn. Trị không được, trị không được. Đều nói vài lần, ngươi nếu là không yên tâm, ta đi cho ngươi tìm điểm giảm bớt bệnh trạng dược tới. Lận Vân đương nhiên không thể làm nàng đi vào lấy dược, lập tức làm ra một bộ vô cớ gây rối bộ dáng. Không được, ta không uống thuốc, thuốc tây hương vị quá kỳ quái, trung dược lại quá khổ, dù sao ta không uống thuốc. Bác sĩ, ngươi nói ta có thể hay không dựa vận động đề cao thân thể tố chất? Trước nay chưa thấy qua sự nhiều như vậy người bệnh, nhân viên cửa hàng đang muốn dỗi một câu, sinh bệnh còn không uống thuốc, ngươi là tưởng trời cao sao? Liền nhìn đến Lận Vân che miệng bắt đầu ho khan, tức khắc đem lời nói nuốt trở vào. nàng phía trước liền nghe người ta nói vị kia trong truyền thuyết mà ốm tới bọn họ phó bản. Sẽ không chính là trước mặt tiểu tử này đi. Nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra một tia khẩn trương. Không dám lại lớn nhỏ thanh, cũng may Lận Vân lần này cũng không có ho ra máu. Chỉ là dùng ho khan hù dọa một chút đối phương mà thôi. Hắn có điểm lo lắng nếu thật sự khụ xuất huyết tới nói. Nhân viên cửa hàng sẽ sợ tới mức trực tiếp trốn đến vào bên trong đi. Sẽ quấy rầy cảnh văn trại. Bởi vậy thu điểm lực NPC chi gian sẽ cho nhau giao lưu tình báo chuyện này Lận Vân phía trước liền. Từ tiệm bánh ngọt viên trên người được đến nghiệm chứng, cho nên hắn có thể xác định chính mình ho ra máu sự tình mặt khác NPC cũng biết tình. Cho nên hắn tưởng, chính mình liền tính không đem huyết khụ ra tới, chỉ làm ho khan bộ dáng, hẳn là cũng có thể uy hiếp trụ NPC, hiện tại thử một chút. Quả nhiên phi thường hữu hiệu, mặc dù không có huyết. Trận này ho khan kế tiếp uy lực cũng không dung khinh thường. Phía trước không bạo lực không hợp tác nhân viên cửa hàng lúc này cũng không vội mà ném ra Lận Vân. Nàng sợ Lận Vân đột nhiên ở nhà nàng cửa tiệm tắt thở. Dẫn tới chủ thần đem nồi khấu nàng trên đầu. Vì thế chỉ có thể nại hạ tính tình bồi Lận Vân nói vô nghĩa. Lận Vân không rời đi nàng cũng không dám đi, ở đối đãi Lận Vân cái này búp bê sư thái độ thượng. NPC nhóm đạt thành kinh người nhất trí. Sát là không thể giết, hù dọa cũng không quá dám hù dọa. Biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh đưa vị này ôn thần thông quan rời đi. Cho nên vì bảo toàn chính mình, tích phân, ở không ảnh hưởng NPC công trạng kiểm tra đánh giá tình huống. Bọn họ có thể cho Lận Vân một chút ưu đãi, tỉ như lão thái thái. Nàng tự cấp Lận Vân nhắc nhở thời điểm thập phần sảng khoái. Đã không có lựa chọn chỉ cấp một cái lầm đạo người địa danh. Cũng không có lời nói hàm hồ nói cái gì, tường minh lữ quán rất nguy hiểm, linh tinh. Mà là đơn giản sáng tỏ một câu tường minh lữ quán không thể trụ. Bảo đảm Lận Vân tuyệt đối sẽ không lý giải sai nàng ý tứ. Lớn nhất khả năng ngăn chặn nguy hiểm phát sinh tiệm thuốc nhân viên cửa hàng đối lão thái thái. Toàn quy tắc chỗ chống công lực thập phần bội phục, nàng chính mình là làm không được như vậy, chỉ có thể tận lực tổ chức ngôn ngữ. Chúng ta trong tiệm dược phẩm khả năng không rất thích hợp ngươi dùng. Này đó đều là nhằm vào bản địa cư dân chế tác. Ngài nếu có yêu cầu. Tốt nhất vẫn là rời đi phố bộ hành lúc sau lại đi thương thành dược phẩm khu mua sắm, ngụ ý phó bản. Dược phẩm chỉ có thể cấp NPC dùng, người chơi dùng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hệ thống cửa hàng dược mới thích hợp ngươi dùng, Lận Vân nghe xong chỉ cảm thấy. Chính mình giống như phát hiện một cái đạt được manh mối lối tắt. Chỉ cần khụ một khụ là có thể đe dọa NPC chủ động cung cấp hữu hiệu tin tức. Bất quá hắn như vậy có tính không là tạp bác, thật sự sẽ không bị chủ thần phong sát sao? Tính, sáng nay có rượu sáng nay say, chỉ cần hắn thông quan tốc độ rất nhanh, chủ thần sát độc trình tự liền đuổi không kịp hắn, nói không chừng chờ bên kia phát hiện vấn đề thời điểm. Hắn đã sớm thoát ly trò chơi, Lận Vân cũng không biết chính mình cùng nhân viên cửa hàng nói bao lâu. Vô nghĩa. Chờ cảnh văn trạch ra tới thời điểm hắn cảm giác chính mình miệng đều làm. Vì thế người vừa ra tới, hắn liền dứt khoát lưu loát mà cùng nhân viên cửa hàng nói xong lời từ biệt. Cái gì cũng chưa mua quay đầu liền đi, nhưng thật ra cảnh văn trạch vì cho chính mình đánh yểm trợ. Tùy tiện cầm một hộp thuốc tiêu hóa, ra hỏa này kỹ thuật diễn phi thường phù hoa. Đài thọ thời điểm còn cùng nhân viên cửa hàng oán giận. Các ngươi như thế nào đem tiêu thực phiến giấu ở chỗ này? Hại ta tìm nửa ngày. Lận Vân ở cửa nghe được chỉ nghĩ đỡ chán, nhân ra NPC lại không phải nhận không ra người chơi. Bọn họ hai cái người chơi liền tính cố ý sai khai một trước một sau tiến vào. Cũng thực dễ dàng nhìn ra là một đám được chứ. Không nhìn thấy nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu trợn trắng mắt sao? Thật cho rằng nhân gia không biết ngươi ở trong tiệm lan lộn cái gì. Lận Vân cảm giác được chính mình trên người trầm trọng gánh nặng. Lúc này may hắn dựa ho khan hù ở NPC. bằng không liền cảnh Văn Trạch bộ dáng này. Nhân viên cửa hàng sợ là một giây phải vén tay áo lại đem hắn đuổi theo ra ba dặm mà đi, mắt thấy. Cảnh Văn Trạch còn tưởng kỹ nữ diễn, Lận Vân vội vàng đi vào đi đem người xả ra tới. Được rồi không cần trang, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Văn Trạch hậu chi hậu giác mà ý thức được lộ tẩy. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên lại không phải xấu hổ, mà là đau lòng đến hít thở không thông. Ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết rằng ta liền không mua này hộp tiêu thực phiến. Tiền của ta, hắn tổng cộng liền 1.000 khối. Lại muốn mua cơm lại muốn dừng chân. Căn bản không đủ mấy ngày dùng. Tuy rằng tiêu thực phiến thực tiện nghi, nhưng mũi lại tiểu cũng là thịt a. Lận Vân không thể gặp hắn cái này không tiền đồ bộ dáng. Đem khách sạn chủ tiệm bồi mấy trăm khối dược phí phân một nửa cho hắn. Cảnh Văn Trạch cầm một bút tiền của Phi Nghĩa mặt mày hớn hở. Không bao giờ dối dám tiêu thực phiến về điểm này tiền trinh phân song tang. Lận Vân liền đề nghị đi ăn cơm, mau đến cơm trưa thời gian. Bọn họ vừa lúc có thể ở tiệm cơm ngồi chậm rãi chia sẻ manh mối. Đến nỗi dư lại tiệm thuốc, có thể buổi chiều lại chậm rãi điều tra. Không vội với nhất thời, nhắc tới cơm trưa Cảnh Văn Trạch bụng tức khắc kêu một tiếng. Một buổi sáng tiến hành rồi hai chàng cực hạn trốn sát. Hắn xác thật đói quá mức, Lận Vân hôm nay lượng vận động cũng siêu tiêu. Đồng dạng nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đi tìm ăn cơm địa phương, bọn họ đi được cấp. Tự nhiên cũng liền không biết 2 phút sau phát hiện trong tiệm dược phẩm bị phiên đến một đoàn. Loạn nhân viên cửa hàng là cái gì phản ứng, nhưng thật ra bà con chòm xóm chủ tiệm bị nàng thét chói tai cùng mắng Cảnh Văn Trạch thanh âm tàn. Phá vài phút, yên lặng ở trong lòng cấp Cảnh Văn Trạch nhớ một bút, Lận Vân hai người theo trường nhai một đường. Đi phía trước đi, cực mau liền tìm đến một nhà thoạt nhìn không tồi mặt quán. Mang ngọn lửa tiêu chí, trọng điểm là nó cách vách chính là một nhà khách sạn, quay đầu lại ăn xong mặt có thể thuận tiện. Hướng quán mì lão bản tìm hiểu một chút, nhìn xem nhà này khách sạn thế nào, nếu có thể ở nói. Bọn họ điểm dừng chân là có thể định ra trò chơi sinh tồn ban đêm phi thường nguy hiểm. Cho nên cần thiết trước tiên tuyển hảo chỗ ở, nếu là kéo dài tới trạng vạng lại đến tìm phòng ở trụ. Hơi chút ra điểm ngoài ý muốn liền sẽ thực bị động, bất quá đây đều là lời phía sau. Việc cấp bách là trước lấp đầy bụng, nhà này mặt quán mì sợi hương vị thập phần không tồi. Lận Vân trước kia bởi vì thân thể quan hệ ngày thường đều ăn thật sự thanh đạm. Cũng không có gì ăn uống. Không nghĩ tới tiến vào trò chơi sinh tồn lúc sau ngược lại sống được có tư có vị lên. Cũng không biết có phải hay không chủ thần cảm thấy bọn họ đều sắp chết. Cho nên cấp người chơi ăn chút tốt một đốn hàng ngon giá rẻ cơm chưa kết thúc. Hai người cũng không vội vã trao đổi ở tiệm thuốc phát hiện thu hoạch. Mà là đi trước tìm hiểu lữ quán sự tình, nhà này mặt quán cùng cách vách khách sạn trùng hợp đều là có ngọn lửa tiêu chí cửa hàng. An toàn tính hẳn là có bảo đảm, bất quá bảo hiểm khởi kiến nên hỏi thăm tin tức vẫn là không thể buông tha, mặt quán chủ người là một vị mập mạp trung niên nữ tính, nàng đem cửa hàng xử lý thật sự sạch sẽ, trong tiệm cơ bản không có gì dơ bẩn, nhà nàng cũng sinh ý phi thường không tồi. Lui tới khách nhân đều sẽ cùng lão bản nương chào hỏi. Nhìn dáng vẻ đây là một cái thập phần nhiệt tình chân thành người, Lận Vân thoáng buông tâm. Nương trả tiền cớ cùng đối phương bắt chuyện lên, nguyên lai các ngươi muốn tìm chỗ ở a. Kia đi cách vách nha. Cách vách khách sạn là ta lão công khai. Vệ sinh điều kiện đặc biệt hảo. Cách âm hiệu quả cũng không tồi. Bảo quản các ngươi trụ đến thoải mái. Lão bản nương tích cực vì nhà mình lão công ôm khách, cư nhiên vẫn là cửa hàng nhỏ. Lận Vân có chút kinh hỉ, cứ như vậy, bọn họ có phải hay không có thể lợi dụng NPC chi gian quan hệ. Thu hoạch càng nhiều hữu dụng tin tức, hắn theo bản năng nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, tưởng cùng đồng đội dùng ánh mắt tham thảo một chút tính khả thi. Kết quả không mang theo đầu óc đồng đội cũng không có chính xác ghét đến hắn ý tưởng. ngược lại cho rằng Lận Vân là ở hướng chính mình xin giúp đỡ, nguyên bản Cảnh Văn Trạch là không nghĩ tham dự lời nói khách sáo. Rốt cuộc hắn không thích hợp làm chỉ số thông minh tương quan sự tình. Chính là hiện tại đồng đội yêu cầu hắn trợ giúp, hắn liền không thể lại lười biếng, vì thế Cảnh Văn Trạch không nói hai lời. Móc ra chính mình mới vừa mua kia hộp thuốc tiêu hóa. Sau đó, mạnh mẽ nhét vào ở bên cạnh chơi di động tiểu béo hài trong tay, Lận Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, lão bản nương, ngoặc kép chấm hỏi, lão bản nương béo nhi tử. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.